Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 32. Tối hôm đó, Ôn Tiểu Huy nhịn không đến chỗ của Lạc Nghệ mà trở về nhà mình. Vừa bước vào cửa đã thấy mẹ trang điểm ăn diện chuẩn bị đi ra ngoài. Hai người nhìn thấy đối phương liền sửng sốt. Mẹ, đã hơn 8 giờ rồi, mẹ muốn đi ra ngoài hả? Ôn Tiểu Huy nhìn lên ngắm xuống. Mẹ cậu khi còn trẻ rất đẹp, giờ chỉ mới ngoài 40 tuổi, dáng người và khuôn mặt được chăm sóc rất tốt. Trang điểm lên chút trông rất thước tha. Phùng Nguyệt Hoa đột nhiên hơi chột dạ. Đi nghe Tướng Thanh với bạn. Ôm Tiểu Huy sờ sờ cằm. Có thật là bạn không? Diện đẹp như vậy mà. Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt. Bạn mẹ mày quản làm gì? Mẹ mày có quản chuyện bạn bè của mày đâu. Sao lại không quan tâm được chứ? Ôm Tiểu Huy lộ ra vẻ cười xấu xa. Khai mau! Mẹ đi hẹn hò đúng không? Phùng Nguyệt Hoa thẹn quá hóa giận. Gì thì kệ mẹ mày, mau tránh ra. Ôm Tiểu Huy giang tay chặn cửa, con bay tư thế đại bàng bắt gà con, nhảy trái nhảy phải. Không tránh đâu, mẹ không nói con không cho mẹ đi đâu. Phùng Nguyệt Hoa chống nạnh. Thằng nhãi ranh này, ngứa đòn rồi phải không? Mẹ nói cho con biết đi. Có phải là hẹn hò không? Con ủng hộ mẹ đi hẹn hò mà. Mẹ không cần phải giấu giếm con đâu. Ôm Tiểu Huy tiến lên, ôm lấy cánh tay mẹ cậu. Mẹ hôm nay thiệt là đẹp đó nha. Mà nói cho con biết là mẹ đi hẹn hò đúng không? Giữa chúng ta còn phải giữ bí mật nữa sao? Hey, mày không có chuyện gì giấu mẹ mày chắc. Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới mình đang giấu mẹ chăm sóc một đứa cháu ngoại trai. Trong lòng tức khắc có phần chột dạ. Mẹ, nói cho con biết đi mà. Phùng Nguyệt Hoa trừng cậu một cái, vén tóc. Mới gặp được một người khá tốt. Là người như thế nào vậy? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Chiều cao và cân nặng bao nhiêu? Có phải là soái thúc không? Ôn Tiểu Huy phấn khích cả người. Phùng Nguyệt Hoa do dự. Mẹ sợ mày không chấp nhận được, nên chưa nói với mày. Ôn Tiểu Huy trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi nói. Chẳng lẽ bằng cỡ con? Phùng Nguyệt Hoa tát cái bét vào đầu cậu một cái. Thằng quỷ, nghĩ vớ vẩn gì đó. Ôn Tiểu Huy ủy khuất xoa xoa đầu. Vậy rốt cuộc có cái gì mà con không chấp nhận được? Là người nước ngoài. Ôi mẹ tôi! Tuyệt vời luôn! Ôn Tiểu Huy bật mạnh ngón cái. Con sao lại không chấp nhận được chứ? Quá ư là chấp nhận luôn đó. Phùng Nguyệt Hoa ngượng ngùng nói. Mới gặp thôi hả? Bác tự còn chưa biết. Mẹ mau tránh sang một bên đi. Mẹ mày sắp muộn rồi. Ôn Tiểu Huy nhanh chóng lấy trong túi ra hộp phấn phủ. Đến đây con chỉnh lại mấy khớp nào. Mẹ đi hẹn nhất định phải thật xinh đẹp. Mã màu này của mày không có đúng. Vậy chờ con đi lấy nha. Đừng rộn nữa. Phùng Nguyệt Hoa dùng sức đẩy cậu. Tránh ra, tránh ra. Bà nhanh chóng nắm lấy cửa, bước ra ngoài. Ôm Tiểu Huy nhìn bóng lưng của mẹ mình vụt ra khỏi hành lang. Nhìn không được, bật cười khúc khích. Sau một đêm trần trọc, Ôm Tiểu Huy hạ quyết tâm đi gặp Lạc Nghệ để hỏi cho rõ. Đêm hai con mắt thâm quầng đi tới chỗ làm. Cậu bị Tiểu Ngải chế nhạo không thương tiếc. Ây đi! Thức một đêm liền già một vòng. Đây là chuyện cậu nói với tôi đó nha. Ôm Tiểu Huy hữu khí vô lực, nói. Tôi còn từng nói gặm một cái đùi gà rán béo lên 2 cân. Bà nghe qua chưa? Khí thế của Tiểu Ngải chợt héo úa. Tôi còn nói loại nước hoa này không thích hợp với cái loại tóc sơ trẻ ngọn như bà. Đánh sáng quá nhiều, trang điểm nhìn ghê quá à. Cũng đừng có mặc quần da nữa. Ôm Tiểu Huy niệm xong một hơi, sau đó trừng vào mắt cô. Cưng đã nghe thấy chưa? Tiểu Ngải kêu lên, mẹ bà cậu, sao đột nhiên lại hung dữ như vậy? Tâm tình không tốt. Tôi mới là tâm trạng không tốt đây nè. Tiểu Ngải dựa đầu vào vai cậu, nói tôi nghe xem tâm trạng sao lại không tốt. Lỡ mồm nói bậy, gặp phải rắc rối rồi. Ôm Tiểu Huy thở dài. Còn bà, tôi cảm thấy bị bồ cắm sừng đó. Phắc! Có an ủi cậu được miếng nào không? Tiểu Ngải miễn cưỡng cười cười. Ôm Tiểu Huy cau mày nói. Bà chắc chắn không? Có bằng chứng không? Muốn chứng cứ gì chứ? Mấy tên trai thẳng đều ngu xuẩn. Trực giác của tôi cho rằng không sai đâu. Nói cũng phải. Không sao đâu. Đá xong rồi thì tìm người tốt hơn. Ôm Tiểu Huy xoa đầu cô. Tiểu Ngải nhắm mắt lại, nhìn qua có vẻ mệt mỏi. Ôm Tiểu Huy còn muốn an ủi cô, nhưng Lưu Tinh đột nhiên gọi cậu. Aaron, đến phòng làm việc của tôi một chút. Ôm Tiểu Huy hiếm khi đối mặt với Lưu Tinh. Lưu Tinh là trai thẳng, tính cách kiên định và ít nói. So với mấy stylist đồng tính trong giới, thì trông rất giản dị và mộc mạc. Nhưng danh tiếng của ông ấy luôn rất tốt và được nhiều người kính trọng. Ngồi đi! Ôm Tiểu Huy ngồi đối diện bàn làm việc của Lưu Tinh. Cậu biết Lưu Tinh nhất định là muốn nói chuyện bộ phận trang điểm với mình. Quả nhiên, Lưu Tinh nhẹ nói. Thiệu tổng bên kia đề cử cậu phụ trách bộ phận thẩm mỹ. Tôi tin chắc cậu đã biết chuyện này rồi. Ôm Tiểu Huy cảm thấy có chút chột dạ. Dù gì cũng coi như cậu đang đi cửa sau. Vội vàng gật đầu. Vâng, có biết. Chuyện này vốn dĩ tôi không có quyền lên tiếng. Dù gì tôi cũng không còn là người phụ trách của tụ tinh nữa. Chỉ là người quản lý mà thôi. Nhưng vì là người quản lý, nên tôi chịu trách nhiệm về chất lượng và danh tiếng của tụ tinh. Bởi dẫu sao tụ tinh cũng là tâm huyết của tôi. Ôm Tiểu Huy lúng túng cúi đầu. Thật ra bản thân cậu cũng biết mình không thể đảm nhận được việc. Anh Lưu Tinh, tôi hiểu ý anh. Thật ra tôi cũng không có nhiều tự tin lắm để quản lý bộ phận thẩm mỹ. Tôi sẽ nói chuyện lại với Thiệu Tổng. Vẫn là thôi đi. Tôi không phải có ý này. Hả? Iron, cậu là người có thiên phú, có tài năng và tiền đồ rất tốt. Thật ra cơ hội để tiến lên một bước này cho cậu vẫn hợp lý. Nhưng cậu hiện tại còn thiếu một thứ để thuyết phục mọi người. Đó là bằng cấp. Bằng cấp của tôi quả thật không đủ. Tôi cũng chỉ mới ở đây có 1 năm rưỡi. Thiệu Tổng xem trọng cậu. Tôi cũng rất xem trọng cậu. Trong số những người mới đến ở cùng đợt với cậu, cậu là người tiến bộ nhanh nhất. Vì vậy, tôi sẵn sàng bồi dưỡng cậu. Tùy xem cậu có muốn hay không thôi. Tất nhiên là tôi sẵn lòng. Anh Lưu Tinh. Thật ra tôi làm gì đều do anh định đoạt hết. Nếu anh nghĩ tôi nên tiếp tục học tập và rèn luyện, tôi sẽ tiếp tục làm trợ lý. Dù sao, tôi vẫn còn trẻ, không vội đâu. Nói đi nói lại, tuy rằng cậu thường ngày miệng mồm bợp chợp, nhưng cậu vẫn tự mình hiểu chuyện, để cậu đi quản lý bộ phận thẩm mỹ. Đừng nói cậu có năng lực hay không, miệng lưỡi sau lưng đủ để dìm chết cậu rồi. Đến lúc đó, có thể cậu sẽ phải đối mặt với không chỉ là một, mà còn rất nhiều tên Luca khác. Cậu quả thật cần phải học tập và rèn luyện, nhưng không phải ở tụ tinh. Ôm Tiểu Huy khó hiểu nhìn ông ta. Cậu có muốn đi sang Mỹ đào tạo sâu không? Ôm Tiểu Huy tức khắc trợn to mắt. Đi Mỹ? Lưu Tinh cười nói. Ừ, tụ tinh mỗi năm sẽ có chỉ tiêu như vậy, đi trong vòng 1 năm. Nhưng trước tiên, cậu phải ký hợp đồng lao động 5 năm với tụ tinh. Ôm Tiểu Huy đột nhiên tràn ngập hưng phấn. Cậu biết về chỉ tiêu này của tụ tinh chứ, nhưng mỗi năm đều là mấy stylist cao cấp mới có thể đi. Cậu vẫn rất luôn mong chờ. Thật không ngờ rằng sẽ có một ngày đến phiên cậu được nhận. Cậu lắp bắp hỏi. Thật vậy sao? Lưu Tinh, tôi hả? Tất nhiên là cậu rồi. Chờ cậu 1 năm đào tạo sâu ở Mỹ về, rồi thì có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản bộ phận thẩm mỹ. Ôm Tiểu Huy hai mắt sáng lên, kích động không nói nên lời. Lưu Tinh đẩy một chồng tài liệu cho cậu. Đọc qua một lần rồi về suy nghĩ nha. Từ giờ tới lúc nhập học còn lâu lắm. Đủ để cho cậu suy nghĩ đó. Còn suy nghĩ cái chi nữa? Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa là hét lên. Nhưng sau đó cậu nghĩ lại, cậu có mẹ, có Lạc Nghệ, có La Duệ, dường như họ đều cần cậu. Cậu nhận lấy tài liệu, cố gắng kềm chế bản thân không hét lên, nói lời cảm ơn. Cảm ơn Lưu Tinh, cảm ơn Lưu Tinh. Không có chi, chuyện này cậu phải giữ bí mật đó nha. Tôi hiểu. Tâm trạng của Ôn Tiểu Huy cả ngày đều rất phức tạp, vừa lo lắng cho chuyện của Lạc Nghệ, lại vừa phấn khích vì có cơ hội đào tạo sâu. Vui buồn lẫn lộn, toàn sản không thôi. Vất vả lắm mới tan làm. Ôn Tiểu Huy cưỡng ép bản thân lên xe đến nhà Lạc Nghệ. Lạc Nghệ vẫn như thường, đã chuẩn bị xong bữa tối đợi cậu. Vừa nhìn thấy cậu vào, liền nở một nụ cười tỏa nắng. Tiểu Huy ca, anh về rồi. Ừ, về rồi. Ở gần trường học của em mới mở một tiệm bánh ngọt. Em có mua một cái mà anh thích. Không biết nó có ngon hơn bánh của La Duệ làm hay không? Chắc chắn không ngon bằng mẹ nhỏ làm rồi. Chờ tiệm của cậu ấy khai trương, chúng ta lâu lâu có thể qua đó ké trà chiều. La Kệ cười nói, cũng đúng, mau tới ăn cơm thôi. Ôm Tiểu Huy lúc ăn cơm thì lơ đễnh. Suy nghĩ một hồi nên nói cái gì, càng nghĩ càng sợ, không mở miệng nói chuyện. Tiểu Huy ca, anh hôm nay có chuyện gì vậy? Tâm trí đâu đâu đó. À, anh hơi mệt. Ôm Tiểu Huy tùy tiện lùa hai đũa cơm. Ăn no rồi, anh ra sofa nằm một chút nha. Dạ, anh đi đi. Em dọn xong bếp rồi đi lấy đồ uống nóng cho anh. Ôm Tiểu Huy ngã người trên sofa, trong lòng lẩm bẩm lý do thoái thác. La Duệ nói đúng, nếu hỏi thì sẽ hối hận, nhưng không hỏi thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Một lúc sau, Lạc Nghệ bưng một cốc nước nóng đi tới. Tiểu Huy ca, em pha trà oải hương cho anh giúp ngủ ngon. Anh uống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ôm Tiểu Huy nhận lấy tách trà, không khỏi thất thần nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ vẫn dịu dàng và ân cần như vậy, luôn nở một nụ cười tươi với mình, luôn quan tâm và chăm sóc cậu tỉ mỉ. Cho dù Lạc Nghệ có làm gì đi nữa, ít nhất đối với cậu cũng không chê vào đâu được. Cậu đột nhiên muốn bỏ cuộc. Lạc Nghệ nói nhỏ, Tiểu Huy ca, có phải anh có gì đó muốn nói với em không? Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng có ôm trong lòng, buổi tối lại không ngủ ngon. Ôm Tiểu Huy cảm giác được một phần nào đó trong lòng sụp đổ, trở nên mềm mại vô cùng. Hiện tại cũng không muốn chất vấn Lạc Nghệ nữa, chỉ còn lại muôn phần lo lắng cho hắn. Cậu nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, lo nghĩ mà xoa xoa tay. Anh có chuyện muốn hỏi em. Anh nói đi, em nghe. Hôm qua, anh có cùng Thiệu Quần ăn cơm. Nói xong, còn cố ý quan sát biểu hiện của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ vẻ mặt như thường, ồ, lên một tiếng. Sau đó thì sao? Hắn hỏi anh về tình hình hiện tại của studio, còn nói hắn muốn cho anh làm phó bộ phận thẩm mỹ. Chuyện tốt. Hắn còn nói là tổng định bán cổ phần, kêu anh đi uống rượu, gã hỏi là tổng định giá khởi điểm của hắn là bao nhiêu. Lạc Nghệ hơi nheo mắt lại. Anh từ chối đi. Đương nhiên là anh từ chối rồi. Anh với La Tổng làm sao có thể gặp mặt nhau được nữa. Ôm Tiểu Huy vặn vẹo ngón tay, tim đập thình thịch. Hắn cũng nói với anh rằng hắn đang nắm được một cái cán của La Tổng. Lúc trước chính là dùng cái nhược điểm này đi đe dọa La Tổng một phen. Cậu lấy hết can đảm nhìn Lạc Nghệ, muốn nhìn thấy một chút manh mối từ trong đôi mắt bình tĩnh và không dao động kia. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt của Lạc Nghệ quá sâu, khiến cậu không thể nhìn thấy đấy. Lạc Nghệ gật đầu. Em hiểu rồi, anh cho rằng cái cán trong tay Thiệu Quần là những tấm ảnh chụp đó đúng không? Ôm Tiểu Huy không ngờ Lạc Nghệ lại nói thẳng như vậy, ngược lại bị chấn động, tim run lên, không nói nên lời. Lạc Nghệ cười nhẹ. Hóa ra anh vì chuyện này mà căng thẳng cả đêm sao? Ôm Tiểu Huy có chút phát cáu trước thái độ thờ ơ của Lạc Nghệ. Rốt cuộc có phải hay không? Lạc Nghệ thẳng thắn nói. Đúng vậy, là mấy bức ảnh đó đó, em ẩn danh, gửi cho Thiệu Quần. Bùm! Sau khi một trận cuồng phong quét qua đại não, hoàn toàn trống rỗng, Ôn Tiểu Huy từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, thẳng tắp nhìn chăm chăm Lạc Nghệ, ngực nhấp nhô kịch liệt. Lạc Nghệ giữ chặt tay cậu. Tiểu Huy ca, anh đừng kích động, ngồi xuống đi. Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra như bị bỏng, run giọng nói. Lạc Nghệ, em sao có thể làm ra loại chuyện này? Em, sao gan em to quá vậy? Lạc Nghệ bình tĩnh nói. Em là vì anh thôi. Điều mà Ôn Tiểu Huy sợ nhất chính là nghe thấy câu này. Bởi vì chỉ cần câu này, cậu thậm chí sẽ mất đi tự tin trách móc Lạc Nghệ. Cậu lắc đầu ngoài ngoại. Em điên rồi. Em có biết chuyện này là phạm pháp không? Em thông minh như vậy, lẽ nào lại không biết đây là phạm pháp sao? Lạc Nghệ lại nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy. Cậu bắt đầu ngồi xuống, sức lực quá mạnh, khiến Ôn Tiểu Huy không thể chống lại. Lạc Nghệ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, cười nhạt nói. Tiểu Huy ca, anh quá khẩn trương rồi. Nếu em đã dám làm, tất nhiên có thể gánh chịu hậu quả. Để là tổng tránh xa anh, mạo hiểm một chút, cũng có là gì đâu. Có gì chứ? Ôn Tiểu Huy rốt cuộc khôi phục lại giọng nói, nghiêm nghị nói. Lạc Nghệ, em làm như vậy là không đúng, biết không? Em mới 16 tuổi, không thể cứ ỷ vào bản thân thông minh, liền đi làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy. Đừng có coi thường người lớn, lỡ là tổng báo cảnh sát, lỡ Thiệu Quần bán đứng em thì sao? Tương lai của em sẽ kết thúc đó. Là Chi Cao không dám báo cảnh sát, Thiệu Quần cũng sẽ không để chuyện làm đen tối này bị bại lộ. Chuyện này vốn dĩ đã xong rồi. Lạc Nghệ thở dài. Nhưng anh hình như rõ ràng tự lộ trước mặt Thiệu Quần. Anh, làm sao anh biết nó sẽ như thế này? Không sao, em không phải đang trách anh. Anh bình tĩnh trả lời em vài câu. Thứ nhất, Thiệu Quần có biết ảnh đó là do chúng ta chụp không? Hắn chỉ biết anh biết về những bức ảnh khỏa thân thôi. Phần còn lại chỉ có thể đoán. Được rồi, thứ hai, hắn có yêu cầu anh giao ảnh ra không? Không có. Tốt lắm, nếu Thiệu Quần liên lạc lại với anh cứ nói rằng anh chỉ nghe ngóng được về chuyện những bức ảnh của La Chí Cao thôi. Về việc anh biết điều đó như thế nào, anh cũng không biết, có cắn chết cũng không biết, được không? Được. Ôn Tiểu Huy lắc đầu ngoài ngoại. Không đúng, chúng ta không phải đang nói chuyện này, mà là em sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lạc Nghệ, sao em không hề cảm thấy bản thân làm sai vậy? Lạc Nghệ nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Tiểu Huy. Xong rồi mà, La Chí Cao không dám quấy rầy đến anh nữa. Hiện tại anh còn được trọng dụng. Anh không thích kết quả này sao? Anh... Nếu anh đã thích, thì có gì sai đâu. Lạc Nghệ nhẹ nhàng nói, nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy. Tiểu Huy ca, đối với em mà nói, vì anh mà dọn sạch hết chướng ngại khiến anh khó chịu, làm anh vui vẻ, thì chính là việc làm đúng. Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt ngây ngô của Lạc Nghệ. Đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh buốt bám vào lưng bò lên, khiến cậu cả người nổi hết da gà. Câu nói của Lạc Nghệ quá đáng sợ. Gì mà vì cậu mà dọn sạch hết chướng ngại khiến cậu khó chịu? Chỉ vì công việc của mình mà hắn có thể liều lĩnh làm những chuyện phi pháp. Điều khiến cậu khó chấp nhận nhất chính là Lạc Nghệ không hề cảm thấy mình có gì sai hết, lại còn thẳng thắn thừa nhận, thản nhiên giải thích. Nếu nói tới chuyện Lạc Nghệ không cảm thấy thương tiếc cho cái chết của Nhã Nhã, thì đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy Lạc Nghệ khác với những người bình thường. Dần dà, cái nhìn của cậu về Lạc Nghệ ngày càng phức tạp. Cậu không muốn dùng từ đó, nhưng trong lòng cậu lại lặp đi lặp lại một giọng nói. Lạc Nghệ hình như không bình thường, suy nghĩ khác người thường, kinh người cả gan làm loạn, coi thường đạo lý, khiếm khuyết đồng cảm. Đây có phải là Lạc Nghệ chân chính không? Ôn Tiểu Huy bị suy đoán của chính mình làm sốc tới mức không nói được. Không, làm sao cậu có thể lại nghĩ như vậy? Chỉ vì Lạc Nghệ vì cậu mà làm sai một chuyện, cậu liền phủ nhận cả con người của Lạc Nghệ. Trong khoảng thời gian quen biết nhau, một Lạc Nghệ dịu dàng, quan tâm và ấm áp, đó mới chính là người chiếm gần hết ký ức của mình. Lạc Nghệ vẫn luôn quan sát biểu hiện của Ôn Tiểu Huy. Qua nét mặt và ánh mắt thay đổi tinh tế, Tất cả những suy nghĩ và đấu tranh trong lòng Ôn Tiểu Huy đều bị hắn nắm bắt. Hắn nắm chặt lấy tay Ôn Tiểu Huy không buông, ngữ điệu cùng thái độ dịu xuống. Tiểu Huy ca, anh giận em à? Ôn Tiểu Huy lạnh mặt nói. Ừ, đúng vậy. Em xin lỗi. Lạc Nghệ tội lỗi nói. Em thấy anh bị La Tổng ức hiếp khi dễ, mà em lại không thể làm gì được. Anh có biết cảm giác đó khó chịu như thế nào không? Em cũng biết việc này rất nguy hiểm, nhưng so với anh thì chút mạo hiểm này có đáng là bao. Chỉ cần anh có thể vui vẻ, em nguyện ý làm bất cứ mọi chuyện. Ôn Tiểu Huy nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lạc Nghệ, trái tim chợt chua xót. Khuôn mặt thanh tú của Lạc Nghệ khiến cậu như nhìn thấy hình ảnh của Nhã Nhã chồng chéo lên nhau. Lạc Nghệ đau thương, cũng giống như Nhã Nhã đang đau khổ, trực tiếp bóp chặt trái tim cậu. Chị gái cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ mà cậu không biết. Cậu không thấy được thời thơ ấu của Lạc Nghệ. Thiếu niên này lớn lên như thế nào? Lạc Nghệ có thể chỉ là có chút cố chấp lệch lạc, nhưng xét đến cùng vẫn là vì cậu mà ra. Nghĩ đến đây, Ôn Tiểu Huy là không thể trách cứ Lạc Nghệ được. Cậu cau mày nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ, cho dù em có vì anh đi chăng nữa, anh cũng không muốn em làm loại chuyện này. Sau này anh không muốn em lấy cớ vì anh mà mạo hiểm như vậy nữa. Lạc Nghệ gật đầu. Vậy sao em sẽ không làm như vậy nữa? Vậy thì em có biết mình đã làm gì sai không? Lạc Nghệ ngoan ngoãn gật đầu. Ôm Tiểu Huy thở dài. Anh thực sự không biết phải nói thế nào với em nữa. Tuyệt đối không có lần sau, biết chưa? Cùng lắm thì anh mất việc thôi, không có gì ghê gớm cả. Lạc Nghệ lại gật đầu, tỏ vẻ rất hợp tác. Ôm Tiểu Huy xoa xoa tóc của hắn. Anh còn tưởng em không cần ai lo lắng. Lạc Nghệ ảm đạm cười. Anh sợ Thiệu Quân sẽ làm ra chuyện gì mất. Chỉ cần anh sống chết cũng không thừa nhận. Hắn không làm gì được anh đâu. Anh đừng có lo lắng. Ôm Tiểu Huy gật đầu. Hy vọng hắn thật sự có thể buông tha cho anh. Lạc Nghệ ôm vai cậu. Đừng lo lắng. Không ai có thể làm tổn thương anh đâu. Ôm Tiểu Huy cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt trong lồng ngực của mình. Dù thế nào cũng không xua tan được. Mặc dù Lạc Nghệ đã thừa nhận sai lầm của mình và hứa hẹn sẽ không tái phạm, nhưng điều đó không làm cho cậu cảm thấy tốt hơn. Từ nhỏ, mẹ cậu đã dạy cậu không được làm điều trái với lương tâm, vì nếu làm vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cho nên trái tim cậu liền run lên khi nghĩ đến những gì Lạc Nghệ đã làm. La Tổng thật sự sẽ buông tha sao? Thiệu Quần sẽ bỏ qua sao? Đối mặt với những thứ này, làm sao Lạc Nghệ có thể bình tĩnh đến như vậy? Tuy rằng sự việc như đã lật sang trang, nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn bị mất ngủ. Cậu suy nghĩ một hồi, quen biết Lạc Nghệ cũng gần một năm rồi. Có lúc tưởng rằng bản thân hoàn toàn hiểu rõ Lạc Nghệ, nhưng cuối cùng nhận ra là không phải. Cậu vẫn còn nhiều điểm mù đối với thiếu niên này. Những điểm mù đó có thể cậu chưa từng nghĩ tới, cũng không muốn khám phá. Nhưng theo thời gian cùng thay đổi, cậu chung quy cũng nhìn thấy được một số manh mối. Có thể Lạc Nghệ không có lòng dạ xấu xa, nhưng hắn nhất định không đơn giản như cậu nghĩ. Sau khi kiềm chế bản thân mấy ngày, Ôn Tiểu Huy nhịn không nổi nữa, liền đi tìm La Duệ. La Duệ cùng phụ giúp mọi người. Chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt để khai trương. Mấy ngày nay đều bận rộn dọn dẹp cùng chuẩn bị nguyên liệu trong cửa hàng. Nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đến, cậu chuẩn bị mẻ bánh mới và ra trà hoa. Hai người ngồi trong một tiệm bánh ngọt không một bóng người toát ra không khí ấm áp ngọt ngào. Tình cảnh như vậy, Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng mình dịu đi rất nhiều, chậm rãi đem chuyện của Lạc Nghệ kể cho La Duệ nghe. Sau khi La Duệ nghe xong, quả nhiên là khiếp sợ. Ôn Tiểu Huy bực bội nghĩ, đây mới gọi là phản ứng của người bình thường. Trời ạ! Thật sự là không nhìn ra được gan hắn lớn cỡ nào mà dám làm ra loại chuyện này. Có phải là vì còn nhỏ mà không biết sợ là gì không? Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Tớ không nghĩ như vậy. Lạc Nghệ cho tới cảm giác mọi chuyện đều đã được suy xét cặn kẽ. La Duệ kỳ quái kêu lên. Như vậy không phải càng đáng sợ sao? Ôm Tiểu Huy che lỗ tai. Cậu đừng la vào lỗ tai của tớ. Tiểu Huy, Lạc Nghệ giống như cái kiểu thiếu niên thiên tài biến thái trong phim truyền hình Nhật Bản đó. Gì mà ghê vậy? Thật mà, cậu cũng chưa xem hả? Cái thể loại tuy rằng rất thông minh, nhưng lại rất lạnh lùng nguy hiểm. Đề cử cho cậu mấy bộ, cậu xem thử nha. Không xem, ba cái phim truyền hình đều là giả hết. Cậu lại còn đi xem mấy cái thể loại dành cho con gái thế này hả? La Duệ biểu môi. Đâu phải chỉ có phụ nữ mới xem đâu. Ôm Tiểu Huy nằm dài trên bàn, đập đầu vào cạnh bàn. Phiền ghê đó. La Duệ thở dài. Lạc Nghệ thật đúng là khó đoán. Hắn bảo vệ cậu thật sự rất tốt. Vì để loại trừ mấy kẻ làm khó cậu mà lại có thể làm ra mấy chuyện như vậy. La Duệ trợn mắt. Baby, cưng còn nhớ Luca không? Còn nhớ, sao vậy? Không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao? Từ lúc cậu gặp Lạc Nghệ, hễ mà ai ba gai gì với cậu liền sẽ gặp xui xẻo. Cậu quả thật là có sát tình bám người, còn đùa rằng Lạc Nghệ là thần hộ mệnh của cậu nữa. Cậu nói xem, lỡ như... Ôm Tiểu Huy đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn La Duệ như nhìn một con quái vật. Hết chương 32. Chương 33. La Duệ cũng bị cậu dọa cho sửng sốt, đôi mắt dựng thẳng như nai con. Làm gì? Đừng có mà nói nhảm. Tớ còn chưa nói cái gì mà. Mấy lời kia của cậu còn không phải đang ám chỉ chuyện xui xẻo của Luca, có thể là những gì Lạc Nghệ đã làm sao? Còn có... Âm lượng của Ôn Tiểu Huy giảm mạnh 8 độ. Chồng cũ của chị Tuyết Lê. La Duệ một phen che miệng hắn. Đừng nói nhảm, người đó đã chết rồi. Tên La Duệ chết tiệt này, cậu mắc cái gì mà phải nói mấy việc này vậy? Mẹ nó, rõ ràng là cậu đến tìm tớ nói mấy cái này mà. Ôm Tiểu Huy ôm đầu, không thể, không có khả năng đâu. La Duệ lo lắng xoa xoa hai tay. Tớ tùy tiện nói thôi, cậu cứ coi như là tớ đang đánh rắm đi. Cái gì cũng nói rồi, cậu nghĩ tớ mất trí nhớ sao? La Duệ thở dài. Baby, thành thật mà nói, vấn đề này càng nghĩ càng thấy sợ đó. Xàm xí, tớ biết chứ. Ôn Tiểu Huy mạnh mẽ hất tung mái tóc đã được chỉnh lý tỉ mỉ. Không, tớ phải biết được sự thật. Đôi khi không biết còn tốt hơn. Nếu là cậu thì nhịn được chắc, tớ là tớ không nhịn được rồi đó. Ôn Tiểu Huy cấu kỉnh nói, mặc kệ, tớ phải biết, tính tớ vậy rồi, không đổi được. Tớ hiểu rồi, vậy cậu định làm gì? Trước hết đi tìm chị Tuyết Lê nói chuyện đã. Thực ra thì sau sự việc đó, lúc gặp lại chị ấy, tớ đã có cảm giác chị ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khi ấy tớ không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nhớ lại, chị ấy dường như biết cái gì nhưng không dám nói. La Duệ cắn môi, tỏ vẻ lo lắng. Ôm Tiểu Huy nắm lấy tay La Duệ. Mẹ nhỏ, cậu nói xem, nếu Lạc Nghệ thật sự làm như vậy, tớ phải làm sao? La Duệ hít một hơi. Tớ không biết. Ôm Tiểu Huy cũng không biết mình nên đối mặt như thế nào nếu như Lạc Nghệ thực sự khác với những gì cậu tưởng tượng. Ấn tượng của cậu về Lạc Nghệ, từ lúc bắt đầu ôn nhu dương quang, dần dần trở nên thông minh và phức tạp. Hiện tại tràn đầy nghi ngờ. Cậu không thể chấp nhận một Lạc Nghệ như thế, nhưng cũng có thể không phải như cậu nghĩ. Lạc Nghệ có thể dịu dàng, ân cần, chu đáo trước mặt cậu, nhưng có thể lạnh lùng, hung ác, nguy hiểm với người khác. Hai tính cách cực kỳ trái ngược này có thể xuất hiện trong cùng một người. Người này và cậu rất thân thiết với nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến đây cũng đủ rùng mình. Hiện tại, cậu đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, có thể không đi cầu chứng cứ mà tiếp tục giả ngu, nhưng lại không thể nào yên tâm. Ai có thể bình tĩnh đối mặt với khả năng có một con giả thú đang ngủ yên bên cạnh mình. La Duệ sờ sờ đầu Ôn Tiểu Huy, an ủi. Ít nhất là cậu ta đối xử tốt với cậu. Ít ra thì cậu ấy cũng đối xử tốt với tôi. Đúng vậy, ít nhất Lạc Nghệ đối xử tốt với cậu, nhưng cậu không thể chấp nhận rằng việc Lạc Nghệ tàn nhẫn với người khác. Không quan trọng như người đó có thù hận gì với cậu hay không, cậu chỉ muốn biết Lạc Nghệ đến tột cùng là người như thế nào. Ôn Tiểu Huy lắc đầu, tớ nhất định phải biết được em ấy là người như thế nào. La Duệ mặt mày đau khổ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ôn Tiểu Huy suy nghĩ kỹ 2 ngày trước khi lấy hết can đảm gọi cho Tuyết Lê. Trước khi chuyện đó xảy ra, Tuyết Lê vẫn thường đến tìm cậu, không làm tóc thì thỉnh thoảng cũng rủ cậu ra ngoài uống trà trò chuyện. Nhưng giờ hai người gần như xa lạ, cậu luôn nghĩ đó là vì Tuyết Lê sợ xấu hổ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể có uẩn khúc gì đó. Khi Tuyết Lê nhận được cuộc gọi của cậu, cô có vẻ rất ngạc nhiên, nghe thấy Ôn Tiểu Huy muốn rủ cô. Cô lập tức nói gần đây cô bận quá, không có thời gian. Ôn Tiểu Huy không chịu từ bỏ, một hai tìm cho được thời điểm rảnh rỗi. Cô từ chối không được, đành phải xếp hẹn vào cuối tuần. Từ cái ngày chất vấn Lạc Nghệ, hai người đã không gặp nhau gần 1 tuần. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trốn tránh thế này cũng không phải là cách hay, vẫn chọn một buổi tối qua ngủ lại. Lạc Nghệ cư xử như bình thường, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Ôn Tiểu Huy đã bắt đầu có rất nhiều nghi ngờ, bây giờ bắt đầu chú ý đến nhiều chi tiết nhỏ mà trước đây cậu không quá quan tâm. Chẳng hạn như cậu cố ý tìm cớ lên tầng 4, cố ý nhắc đến khẩu súng và cố ý nói về chồng cũ của chị Tuyết Lê. Nhưng đều bị Lạc Nghệ khéo léo đổi chủ đề. Với sự chênh lệch chỉ số IQ, Ôn Tiểu Huy nhận được thất bại nặng nề, không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ. Lạc Nghệ rất cao hứng chia sẻ với cậu về công ty của mình. Kể từ khi Lạc Nghệ đăng ký công ty đó, hắn trở nên bận rộn hơn. Mặc dù hắn nói rằng mục đích là từ từ chuyển giao di sản của Lạc Nhã Nhã, ngăn chặn thèm khát của Tào Hải và cha hắn. Nhưng Ôn Tiểu Huy cảm thấy được hắn thực sự đi làm ăn. Cho dù không biết Lạc Nghệ định làm cái gì, cậu cũng không có hứng thú. Sau đầu xuân, studio càng ngày càng bận rộn. Tuy rằng tuyển rất nhiều người mới, nhưng stylist có thể một mình đảm đương vẫn là một trong 3 người đứng đầu. Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng trở thành lão làng, bắt đầu nhận thực tập sinh. Không chỉ có tiền lương của cậu tăng lên rất nhiều, mà ngày càng có nhiều người tìm cậu lo việc riêng. Bởi vậy, cậu bắt đầu bước nửa chân, tiến vào giới giải trí. Vào một buổi chiều, Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhận được tin nhắn của Lê Sóc đã lâu không gặp. Hẹn cậu đi ăn tối, nói là giới thiệu bạn bè cho cậu, nhờ cậu dẫn thêm La Duệ theo. Ôn Tiểu Huy trong khoảng thời gian này đang cảm thấy rất stress. Vừa thấy đến đây, tức khắc cảm thấy rằng đây có thể là một cách tốt để giải tỏa cảm xúc của mình. Cậu lập tức đồng ý. Gọi gấp cho La Duệ kêu cậu trang điểm cho thật đẹp, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm. Buổi tối, cậu cùng La Duệ đi tới, Lê Sóc mang theo 2 người bạn, tướng mạo và khí chất đều không tồi. Thoạt nhìn là mẫu nam nhân, có phẩm chất tốt, nhưng so với Lê Sóc, người bình thường không thể không dồn sự tập trung lên trên người Lê Sóc. Bữa cơm rất thú vị, đàn ông trưởng thành có khác. Nói chuyện lịch sự và chỉnh chu, không bao giờ có khoảnh khắc tẻ nhạt xấu hổ. Sau bữa ăn, vì tiện đường, một người đưa La Duệ về nhà, còn Lê Sóc thì đưa Ôn Tiểu Huy về. 2 người vừa lên xe, Ôn Tiểu Huy nói địa chỉ, Lê Sóc nói, ồ, không phải chỗ lần trước hả? À, đó là nhà của đồng nghiệp cùng thuê với tôi, nay tôi về nhà của mình. Ừ, Lê Sóc nói, cậu cảm thấy sao về 2 người bạn của tôi? Đều khá ổn. Tôi thấy anh Lưu có ý tứ với tôi. Cho bọn họ liên lạc đi, bạn của tôi. Cái khác thì không đảm bảo, nhưng nhân phẩm hẳn là không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn Lê Tổng. Lê Sóc cười nói, đừng có gọi tôi là Lê Tổng, nghe kỳ quá. Ôn Tiểu Huy làm nũng. Lê đại ca. Lê Sóc mỉm cười gật đầu, cùng cậu trò chuyện phím. Ôn Tiểu Huy rất thích trò chuyện với Lê Sóc. Người đàn ông này là một người biết nói chuyện. Hơn nữa, nụ cười của anh ấy cũng rất biết làm người khác động lòng. Xe chạy qua ánh đèn rời xa thành thị. So với nhịp sống hối hả bên ngoài, tiếng nhạc êm dịu cùng giọng nói nhẹ nhàng trong xe có vẻ yên tĩnh và ấm áp. Ôm Tiểu Huy cảm thấy bản thân gần lê sót hơn một chút. Có thể chỉ là cậu đơn phương tình nguyện mang ảo giác, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật sự đã gần hơn một chút rồi. Khi xe chạy qua một con phố nhỏ, ôm Tiểu Huy bất chợt liếc mắt, nhìn thấy một tiệm gà tráng với những hộp đèn màu vàng rực rỡ. Cậu nhớ ra, đây không phải là thủ phạm đã khiến Tiểu Ngải dù tăng hơn 5 cân vẫn nhiệt liệt đề cử hay sao? Giây tiếp theo, cậu thật sự nhìn thấy Tiểu Ngải ở cách cửa hàng gà rán không xa, cùng với tên bạn trai của cô mà cậu đã từng ăn cơm chung một bữa với nhau. Dừng lại, dừng xe lại! Ôm Tiểu Huy đột nhiên kêu lên. Nhìn thấy Tiểu Ngải đang cãi nhau ỏm tỏi với tên đàn ông đó, bên cạnh còn có một người phụ nữ khác. Lời sốc bị cậu làm cho sửng sốt. Làm sao vậy? Mau dừng lại, bạn của tôi! Lê Sóc khẩn trương đổ xe bên lề đường. Ôm Tiểu Huy đẩy cửa lao xuống, mang theo vẻ mặt đầy sát khí. Trực giác của gây rất nhạy cảm, nếu đoán không lầm, hẳn là gặp trúng phải hiện trường bắt sang tại trận rồi. Quả nhiên, khi đến gần hơn một chút, liền nghe thấy Tiểu Ngải vừa khóc vừa chửi rủa cái gì đó mà. Chó má! Đi chết đi! Gã đàn ông vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Con ả phụ nữ một đôi giày cao gót 10 phân, khoanh tay trước ngực, trợn thẳng mắt. Ôm Tiểu Huy kêu lên một tiếng. Tiểu Ngải! Tiểu Ngải nhìn thấy cậu liền sững sờ, vẻ mặt ngơ ngác, trông rất đau khổ. Gái đàn ông ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng hắn không thèm để ý đến ôm Tiểu Huy, người thấp hơn và gầy hơn hắn nửa cái đầu. Ôm Tiểu Huy thô lỗ nói. Mẹ nó, chuyện gì đây? Gã đàn ông ra vẻ lớn tiếng nói. Ây đi, đây là việc riêng của chúng tôi, cậu không cần xía vào. Ôm Tiểu Huy hừ lạnh. Từ khi nào mà cái đồ không não, không kiềm chế được chim cò của mình với Tiểu Ngải nhà chúng ta là cùng một nhà rồi vậy? Nực cười, chó của Tiểu Ngải nhà ta tùy tiện giao phối với chó hoang, tôi mà thèm quan tâm hả? Mẹ mày nói cái gì đấy? Tên bạn trai lộ ra vẻ mặt hung dữ. Tao nói, tao không thèm quản mày từ đâu lôi về một con chó hoang. Đừng có mang bệnh về truyền nhiễm vào nhà người ta. Cái thằng nhãi thối tha này, mày thiếu đòn phải không? Tiểu Ngải thì thào. Tiểu Huy, cậu đừng... Ôm Tiểu Huy nghiêm nghị nói. Cô mà còn mẹ bà nó tiếp tục sợ hãi nữa, thì tôi không giúp cô nữa đâu. Tiểu Ngải nắm chặt tay, môi run run, ôm Tiểu Huy một phát, cởi áo khoác, hét lớn. Mọi người tới đây xem đánh chó này! Một tiếng hét lớn thu hút càng nhiều người qua đường hóng râm ma. Tên cặn bã không nén được giận, hùng hổ lao tới. Ôm Tiểu Huy vùng áo khoác trong tay lên, ném vào đầu hắn mà quất. Tên khốn kia nắm lấy cánh tay cậu, bị ôm Tiểu Huy đá mạnh vào eo. Tên tiện nhân bị đá ngã ra sau, cậu liền lao tới, hung ác quật áo khoác vào mặt, vào người tên tiện nhân. Tên tiện nhân bị quật vài cái liên tiếp, miễn cưỡng đứng lên, tóm lấy eo của ôm Tiểu Huy, hai người lăn tròn trên mặt đất. Nắm đấm của tên tiện nam đập thẳng vào mặt ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy nghiêng đầu tránh, xương ngón tay xẹt qua gò má, đào rát dữ dội. Ôm Tiểu Huy ghét nhất bị người khác đánh vào mặt. Giờ nắm đấm nện thẳng vào xương sườn và lá lách của tên tiện nhân. Cậu biết mọi điểm yếu hại trên cơ thể, cũng biết dùng bao nhiêu lực sẽ gây bao nhiêu sát thương. Tất cả những điều này đều nhờ người cha lính đặc chủng của cậu dạy bảo. Mặc dù mong muốn cả đời của cha cậu là nuôi dưỡng cậu thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất không thành hiện thực. Nhưng quả thật đã dạy cho cậu cách chiến đấu là phải như thế nào. Vì vậy, cho dù bề ngoài đều nhìn có vẻ hơi ẻo lả, La Duệ bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn, còn cậu thì từ nhỏ ngang ngược đến lớn. Tên khốn kiếp bị đánh đến mức eo mềm hoặc, nhưng ỷ vào hình thể cao to hơn ôm Tiểu Huy, cũng đánh được ôm Tiểu Huy vài cái. Ôm Tiểu Huy bị ép đến không đứng dậy được. Lúc này, cậu cảm thấy người được thoát khỏi sức nặng. Nghiêng đầu nhìn thấy tên tiện nhân đã bị Lê Sóc xách lên. Chỉ thấy Lê Sóc bình tĩnh đá vào tên tiện nhân kia mấy phát. Sau khi tên tiện nhân đó quỳ xuống, Lê Sóc đạp một cước, giẫm lên lưng và vặn hai tay ra phía sau, Tên tiện nhân hét lên, không thể cử động. Ôm Tiểu Huy chật vật đứng dậy, sớm đã quên mất Lê Sóc đang ở đây, thầm nghĩ hình tượng cừu non mà mình khổ tâm dựng nên, dứt khoát sụp đổ rồi. Thôi kệ bất chấp hết, hò nhẹ một tiếng. Cảm ơn nhé. Lê Sóc nói, đừng khách khí, xử lý như thế nào đây? Ôm Tiểu Huy đang định trả lời, thì chợt nhận ra ả phụ nữ kia đang muốn chạy, liền phóng tới, túm tóc ả. Đồ đê tiện, dám cậy bạn trai của bạn tao, còn muốn chạy. Ả ta ấy vậy mà vẫn cao ngạo hét lên, mày muốn cái gì, mày muốn sao hả? Ôm Tiểu Huy đá vào đầu gối ả, ép ả quỳ xuống, cười nói, nhận lỗi. Tiểu Ngải hai mắt trợn tròn, chết trân tại chỗ, đám đông vây quanh hò hét, ôm ao, bảo ả phải xin lỗi. Ả phụ nữ đỏ bừng mặt muốn khóc, ôm Tiểu Huy bóp lấy cầm ả, bắt ả đối mặt với Tiểu Ngải. Nhận lỗi đi, nếu không, tao lột sạch quần áo của mày. Ả phụ nữ rùng mình hồi lâu, sau đó thì thào, xin lỗi. Tiểu Ngải, Cường có nghe thấy không? Tiểu Ngải hít sâu một hơi, không nghe thấy. Lớn cái mỏ lên, tôi xin lỗi. Lớn tiếng nữa lên, tôi xin lỗi. Ôm Tiểu Huy lúc này buông ả ra, người phụ nữ đứng lên muốn chạy. Ôm Tiểu Huy nghiêm nghị nói, đứng lại, tao đã cho phép mày đi đâu. Người phụ nữ run rẩy quay lại. Ôm Tiểu Huy đi tới trước mặt tên khốn kia, đá mấy cước. Tên khốn kia giãy giụa, nhưng lại bị Lê Sóc khống chế vững vàng, nên chỉ đành ăn trọn. Ôm Tiểu Huy gọi Tiểu Ngải, lại đây. Tiểu Ngải đi tới, ôm Tiểu Huy chỉ vào tên tiện nhân. Đánh đi, đánh cho đến khi hả giận mới thôi. Tiểu Ngải cắn môi nhìn ôm Tiểu Huy, có chút sợ hãi không dám ra tay. Đánh đi chứ, giữ mấy cái này lại trữ ăn Tết hay gì? Đám đông vây quanh lại ồn ào. Tiểu Ngải quyết tâm, tát vào mặt tên tiện nhân. Nghe chưa có phan. Ánh mắt Tiểu Ngải đỏ ngầu, bắt đầu trái phải tát một chục cái vào mặt tên tiện nhân, tát đến thở hổn hển. Ôm Tiểu Huy khởi động bả vai. Mỏi rồi đúng không? Anh đây rất cưng. Cậu tát thêm chục cái, đánh đến khóe miệng tên khốn đó phím tờ máu. Ôm Tiểu Huy cuối cùng đạp hắn một cái, để Lê Sóc thả người. Cút đi, sau này đừng có mà tìm tới Tiểu Ngải nữa. Nếu không, gặp mày lần nào, tao đánh mày ngay lần đó. Tên tiện nam dẫn theo ả phụ nữ kia, cắm đầu chạy không dám ngoảnh đầu lại. Ôm Tiểu Huy đưa Tiểu Ngải lên xe của Lê Sóc, cả ba nhanh chóng di tản qua hiện trường. Trong xe, Tiểu Ngải bắt đầu khóc sướt mướt. Ôm Tiểu Huy ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Lê Sóc nhìn họ trong gương chiếu hậu, nhìn không được, mỉm cười. Đưa Tiểu Ngải về nhà, ôm Tiểu Huy quyết định đêm nay ở lại ngủ với cô. Kêu Tiểu Ngải lên lầu trước, muốn đích thân nói tiếng cảm ơn với Lê Sóc. Lê Sóc dựa vào cửa xe, nhìn cậu thích thú. Ôm Tiểu Huy xấu hổ sờ sờ tóc. Ngại thật, làm trò hề cho anh xe mất rồi. Tôi thề mọi khi tôi không phải như thế đâu. Cậu chưa bao giờ miệng tiện trước mặt Lê Sóc, luôn dựa vào theo tiêu chuẩn trai ngoan nhà lành mà Lê Sóc thích, giả vờ tỏ vẻ ngoan ngoãn dịu dàng. Hôm nay, để Lê Sóc thấy được sạch sẽ bản chất thật của cậu, vốn Lê Sóc đã không có ý thích gì rồi, giờ thì dứt khoát bye bye luôn. Lê Sóc cười nói, em thật sự làm tôi ngạc nhiên đó. Ôm Tiểu Huy cười khác, không biết nên nói cái gì. Lê Sóc đột nhiên duỗi tay ra, vô ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Đau không? Ôm Tiểu Huy cảm thấy 1, 2, 3, 5, em có đánh rơi nhịp nào không? Bị sự dịu dàng đột ngột của Lê Sóc làm cho choáng váng. À, cũng tạm tạm. Muốn đi bệnh viện kiểm tra không? Không cần, cùng lắm chỉ sưng lên thôi. Ôm Tiểu Huy cảm thấy ngón tay kia thật nóng, chạm đến bỏng cả mặt cậu rồi. Chỗ khác thì sao? Có bị sao không? Không, không sao. Ôm Tiểu Huy xoay cổ. Thật ra tôi đánh nhau cực lợi hại đó nha. Nói xong, liền hối hận. Sao lại nói toẹt ra thế này? Không phải nói sẽ giả bộ làm trai ngoan nhà lành sao? Lê Sóc mắt cười đầy ẩn ý. Hôm nay em làm cho tôi kinh ngạc vô cùng đó. Mọi khi em không có như thế đâu. Ôn Tiểu Huy lúng túng nói. Ừ, em mọi khi trông giống như một con búp bê được đóng gói đẹp đẽ. Nhưng hôm nay em đã có cảm giác chân thật hơn. Bộ dạng ra mặt vì bạn bè thật chính nghĩa, cực kỳ ngầu. Ôn Tiểu Huy trợn mắt ngoác mồm, trong lòng trống to. Đại ca, khẩu vị của anh mặn quá vậy. Cậu lắp bắp nói. Ồ, vậy sao? Con người của em rất là trọng nghĩa khí đó. Lê Sóc mỉm cười. Như vậy rất tốt, chứng tỏ em là một người bạn chân thành. Ôn Tiểu Huy bị Lê Sóc làm cho ngượng ngùng. Kỳ thực, cậu chính là người cực kỳ bảo vệ người của mình. Nếu đã xem người ta là người một nhà, thì sẽ cố gắng hết sức che chở cho người đó. Điểm này là do được mẹ di truyền cho. Lê Sóc lại nói. Nhưng những gì em làm hôm nay cũng không nên cho lắm. Tuy rằng có thể giải tỏa trong chốc lát thật đó, nhưng cũng dễ dẫn đến việc trả thù. Ôn Tiểu Huy vò đầu bứt tóc, chịu phục nói. Đúng vậy, cậu cũng biết mình bốc đồng, không quan tâm đến hậu quả, rất dễ gặp họa. Nhưng chỉ cần cơn tức giận nổi lên, cậu liền không khống chế được bản thân. Cậu không sợ tên tiện nhân đó trả thù mình, chỉ sợ tiểu ngải bị liên lụy. Em có thông tin liên lạc của tên đó không? Để tôi xử lý giúp em cho. Không, không, không cần. Sao có thể làm phiền anh được? Ôn Tiểu Huy xua tay nói. Lê Sóc cười nói. Không phiền, tôi có nhiều bạn là luật sư. Dù gì tôi cũng có tham gia vào sự việc này mà. Tôi cũng muốn tránh gặp rắc rối. Ôn Tiểu Huy ái nái nói. Thật ngại quá. Không cần xin lỗi, không có gì to tát lắm đâu. Có thể giúp được em và bạn em, tôi thấy rất vui. Gửi cho tôi số điện thoại của người đó đi, sau đó em không cần phải lo lắng nữa đâu. Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói, cảm ơn. Lê Sóc xoa đầu cậu. Tên tiếng Trung của em là Tiểu Huy hả? À, vâng. Nghe hay hơn Aran nhiều. Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc nhướng mày cười, mà cảm thấy tim mình như muốn trào ra khỏi cổ họng. Sau khi Lê Sóc rời đi, Ôn Tiểu Huy liền đi lên lầu. Tiểu Ngải ngồi ôm gối trên sofa, thấy Ôn Tiểu Huy đi vào, đôi mắt đỏ âu nhìn cậu, nghẹn ngào nói. Tiểu Huy, tôi không muốn liên lụy đến cậu đâu. Giờ còn nói cái này làm gì? Cứ nói cho tôi biết hôm nay có thấy thoải mái không là được rồi. Ôn Tiểu Huy ôm lấy cô. Tiểu Ngải nhìn cậu một cái, bật cười. Đã lắm. Sướng đến phê người. Ôn Tiểu Huy cười nói. Tốt rồi. Tiểu Huy, hôm nay cậu đẹp trai ghê đó. Ngầu quá đi mất. Đương nhiên. Thôi mà. Hôm nay tôi gọi cậu là Tiểu Huy mấy lần. Vậy mà cậu không có mắng người ta. Này cho cưng gọi đó. Tôi đột nhiên cảm thấy cái tên này thật ra khá hay. Ôn Tiểu Huy không nhịn được. Nhếch khóe miệng lên. Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy soi gương xong, liền hét toáng lên về một nửa khuôn mặt của mình, sưng tấy vô cùng. Tiểu Ngải lao vào phòng tắm, vừa nhìn thấy cô lập tức hoảng hốt, sau đó nhìn cậu đầy tội lỗi. Ôn Tiểu Huy bực bội nói, cô đền cho tôi 10 cân gà rán đi. Cậu không sợ béo hả? Ăn xong mới có sức mà giảm cân. Hai người cứ thế mà đi làm. Ôn Tiểu Huy ở trong studio bị vây lại ngó một phen, đến tiệm của La Duệ lại lần nữa bị vây lại nhìn một cái, cả một ngày tâm tình hỏng bét. Sau khi nghe xong hành động chính nghĩa của cậu, La Duệ vỗ tay liên hồi. Thật đã cái nư, nếu có ở đó thì hay rồi. Làm gì? Cậu ở đó để khóc thét lên hay gì? Có ít ghê ha. Tớ có thể cổ vũ cho cậu mà. Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn cậu, La Duệ ôm má, lộ ra đôi mắt mơ màng. Lệ Sóc thật đẹp trai quá. Ừ, đẹp trai thật đó, Ôn Tiểu Huy cũng mơ màng. Anh ta đột nhiên dịu dàng với cậu như vậy, có phải thay đổi cách nhìn với cậu rồi không? Nói không chừng là vậy đó, vị đại ca này khẩu vị quá mặn, có chỗ nào nhìn giống thích con trai nhà lành đâu chứ. Có lẽ anh ta chính là thích cậu chân thật một chút đó. Tớ trước đây sao có thể không chân thật được? Tớ chính là quyến rũ, gợi cảm, đáng yêu. Ôm Tiểu Huy chớp chớp đôi mắt to, La Duệ trợn mắt. Cậu nói xem, có phải Lê Sóc có khuynh hướng thích bị ngược không? Làm sao tớ biết được, hiện tại không phải rất tuyệt sao? Anh ấy đã thay đổi cách nhìn với cậu rồi. Thay đổi cách nhìn với tớ là một điều tốt, nhưng nó khác xa với những gì tớ tưởng tượng. Hình tượng của tớ xem ra là vô phương vãn hồi rồi. Ôm Tiểu Huy thở dài một hơi, La Duệ sờ mặt cậu, đau lòng nói. Sần như vậy, còn đau không? Đau chết đi được, mặt đẹp của tớ. Cậu như vậy làm sao giải thích với mẹ đây? Hiện tại tớ sẽ ngủ ở chỗ Tiểu Ngải và Lạc Nghệ, khi nào bớt sưng rồi về. Dù sao gần đây mẹ tớ cũng bận đi hẹn hò rồi, không có thời gian quản lý tớ đâu. Còn Lạc Nghệ thì sao? La Duệ đột nhiên nắm lấy tay ôm Tiểu Huy. Đây có phải là cơ hội tốt để kiểm tra Lạc Nghệ không? Ôm Tiểu Huy chớp chớp mắt. Ý của cậu là... Nếu Lạc Nghệ thật sự vì cậu mà làm mấy điều đó... Ôm Tiểu Huy đột ngột lắc đầu. Không, tuyệt đối không được. Làm sao có thể làm ra loại thử lòng như thế này được? La Duệ gật đầu. Đúng vậy, Lê Sóc cũng nói sẽ giúp cậu giải quyết mà. Ôm Tiểu Huy sờ sờ mặt. Cái mặt này, thôi đành gạt Lạc Nghệ vậy. Lấy chỉ số IQ của cậu mà gạt được Lạc Nghệ hả? Cậu phiền quá đó. Tớ chỉ nói sự thật thôi. Ôm Tiểu Huy lộ ra vẻ chán nản. Thật đáng tiếc mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì Lạc Nghệ bước vào cửa tiệm. Ôm Tiểu Huy vừa quay đầu lại. Nhận ra sắc mặt của Lạc Nghệ lúc nhìn thấy mình chợt thay đổi. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Lạc Nghệ, sao em lại đến đây? Em muốn mua một miếng bánh cho anh. Mặt của anh bị sao vậy? Ôm Tiểu Huy đã tìm được một cái cớ, thuận miệng nói dối. À, Phát, em có biết hôm qua anh xui xẻo thế nào không? Hôm qua cùng Tiểu Ngải đi mua sắm, gặp trúng mấy người đến náo loạn trong tiệm. Đứng bên cạnh hống hớt chuốt vậy mà bảo vệ xách người ra ngoài. Khuỷu tay vô tình quở trúng mặt, đau chết luôn đó. Chắc là ôm Tiểu Huy diễn tập rất nhiều lần, diễn xuất vô cùng điêu luyện. Lạc Nghệ nhất thời không phát hiện ra cậu nói dối, mới thở ra một hơi. Cái loại náo loạn như vậy mà anh đứng xem làm gì? Ôm Tiểu Huy vừa mếu vừa nói. Ai biết xui đến vậy đâu, cả tuần nay hỏng bét luôn rồi. Lạc Nghệ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to có thể nắm lấy quả bóng rổ khẽ chạm vào mặt ôm Tiểu Huy, áp lấy nửa khuôn mặt cậu. Về nhà chườm nước đá cho anh. Ôm Tiểu Huy gật đầu, vẻ mặt đau lòng không chút che giấu của Lạc Nghệ, khiến tim cậu bất giác gợn sóng. Trong đầu cậu vang lên tiếng chuông cảnh báo, khuôn mặt của Lạc Nghệ và Lê Sóc đồng thời hiện lên. Hết chương 33. La Duệ mang cho bọn họ một miếng bánh, ba người cùng nhau ăn lẩu. Trong bữa ăn, ôm Tiểu Huy bị đau quay hàm nhưng vẫn nhất quyết muốn ăn. La Duệ cảm động trước một màn thân tàn nhưng chí không tàn này. Vốn dĩ bản thân hội tụ đủ thuộc tính vợ hiền, lúc này lại phát tác mẫu người chồng mẫu mực. Đem thịt cắt thành từng miếng nhỏ cho ôm Tiểu Huy, thiếu đều tự tay đút vào trong miệng. Sau khi ăn lửng dạ, ôm Tiểu Huy mới chậm rãi lại, bắt đầu trò chuyện. Mẹ nhỏ, anh Lưu có hẹn lại với cậu sau đó không? Có hẹn. Đôi môi mềm mại của La Duệ đỏ bừng vì ớt cay. Cậu biểu môi. Con ngựa cũng không tồi. Thì... La Duệ để đũa xuống, trầm giọng nói. Hình như anh ấy có dấu hiệu hối đậu. Ôm Tiểu Huy suýt nữa bị sặc. Thiệt hay giả vậy? Thiệt đó, tớ thấy được. La Duệ ủ rũ nói. Cái này không thể chịu được. Ôm Tiểu Huy nhếch mép. Đừng có cười. Lạc Nghệ cũng cười nói. Nếu như anh đối với người ta có ấn tượng tốt, thì cái này không phải là vấn đề lớn. Nói thì nói vậy thôi, nhưng anh ta còn chưa tới 30, tuổi còn trẻ mà đã hối đầu, sau này còn có thể làm gì được. Lạc Nghệ nói. Bọn anh làm sao gặp nhau được? Mặt khác có làm anh vừa lòng không? Mặt khác thì không có gì, là do Lê Sóc giới thiệu cho anh đó. Lê Sóc. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, là vị kế toán quốc tịch Mỹ kia, anh lại cùng người ta gặp mặt sao? À, đúng vậy, không phải anh ấy nói muốn giới thiệu bạn bè cho tụi anh sao? Cho nên tụi anh có cùng nhau dùng bữa. Cái tiếng ồ này của Lạc Nghệ cảm thấy có chút ý vị thâm trường. La Duệ có chút hưng phấn, nói, tớ còn chưa nói, cậu và Lê Sóc tiến triển rất tốt nha. Tôi cảm thấy khá có hy vọng đó. Tay đang gấp đồ ăn của Lạc Nghệ dừng lại một lúc rồi thu về, cầm tách trà lên, ngăn biểu cảm của mình phát trà vào lúc đó. Ôn Tiểu Huy cười nói, Ê, bác tự còn chưa biết, vội làm gì? La Duệ duỗi ba ngón tay. 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày anh ta hẹn cậu lần nữa, nhất định là để ý đến cậu rồi. Cậu lại xem đống sách tào lao bí đao gì nữa hả? Nhưng đống sách tào lao đó nói đúng mà. Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt. Cậu có thể còn gái tính hơn nữa được không? Cho chơi mèo lắm lông thì hay hơn chắc. Lạc Nghệ đặt tách trà xuống, thản nhiên nói. Anh với Lê Sóc tiến triển thế nào rồi? Ôn Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Thì cũng có tiến triển sao đâu, cũng là nói nhiều hơn lúc đầu thôi. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Anh cảm thấy bản thân hiểu anh ta sao? Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút. Anh cảm thấy người ta cũng khá tốt, có năng lực. Con người không thể chỉ nhìn vào bề ngoài, càng thông minh thì sẽ càng giỏi ngụy trang. Họ biết anh nghĩ gì muốn gì, liền sẽ vờ trở thành cái dạng mà anh muốn đó. Lạc Nghệ nhìn sâu vào Ôn Tiểu Huy. Cho nên, gặp người muốn hiểu rõ thì phải nhìn lòng người. Ôn Tiểu Huy giật mình. À, anh biết. Chuyện này đương nhiên anh biết rồi. Lúc nào rảnh dắt em đi ăn một bữa với Lê Sóc đi. Lạc Nghệ nói. Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim đập nhanh. Một giọng nói theo bản năng nói với cậu không được để cho Lạc Nghệ và Lê Sóc gặp nhau. Cậu thậm chí không biết tại sao. Hoặc nói đúng hơn, cậu cũng không dám nghĩ là tại sao. Cậu từ chối không chút do dự. Chẳng qua tụi anh gặp nhau tổng cộng có 2-3 lần thôi hả? Cũng chỉ mới là bạn bè bình thường, về sau thế nào gặp lại cũng không muộn. Đầu đũa của Lạc Nghệ khuấy nhẹ nước chấm trong bát. Lê Sóc thì khác. Khác chỗ nào? Em cảm giác anh khá thích anh ta. Ôn Tiểu Huy cười khan. Anh không thích anh ấy, ít nhất không phải bây giờ, chỉ là có chút hảo cảm thôi. Hơn nữa, anh có thích người ta thì đâu nhất định người ta cũng phải thích lại anh. Đây không phải là chuyện một bên có thể giải quyết, gấp chi đâu. Sẽ thích. Hả? Đầu đũa của Lạc Nghệ chọc trúng một đoạn ớt đỏ, mẫu ớt bị nghiền nát không thương tiếc. Lạc Nghệ dùng sức rất lớn, đến mức xương ngón tay đều nổi lên trắng bệch. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Anh ta sẽ thích anh. Tại sao? La Duệ cũng sững sờ nhìn Lạc Nghệ. Nhìn đường nét cứng đờ của Lạc Nghệ, mặc dù không biết biểu hiện của Lạc Nghệ lúc này là gì, nhưng cậu có chút bối rối không thể giải thích được. Lạc Nghệ lúc này mới ngẩng đầu lên, tươi cười như một mảnh mặt trời nhỏ, ấm áp lại chói mắt. Anh là người rất tốt, chỉ cần anh ta biết được con người của anh, chắc chắn sẽ thích anh ngay thôi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy hai má hơi nóng. Đáng lẽ rất vui, cậu quả thực cũng rất vui. Nhưng đồng thời cũng có chút mờ mịt. Không biết chính mình vui là bởi vì Lạc Nghệ nói Lê Sóc sẽ thích cậu, hoặc đơn giản là vì lời khen của Lạc Nghệ. La Duệ nhìn hai người, khóe miệng khẽ mở, sửng sốt cả người, lông mày chậm rãi nhíu lại. Sau khi ăn tối xong, Lạc Nghệ vừa ôm Tiểu Huy về nhà, ngồi đằng sau xe đạp. Ôm Tiểu Huy đột nhiên xúc động nói, hai chúng ta quen được 1 năm rồi hả? Đúng vậy. Thời gian trôi nhanh quá. Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một thiếu niên xa lạ nhảy vào cuộc sống của mình, trở thành người thân, người bạn không thể thiếu của cậu. Đến bây giờ, cậu vẫn có thể nhớ lần đầu tiên gặp Lạc Nghệ, ngồi cùng một chỗ ở phía sau yên xe đạp của Lạc Nghệ. Gió thổi phất trên má cùng mùi ánh dương thoang thoảng. Thật sự rất nhanh. Lạc Nghệ nói thêm. 1 năm rưỡi nữa thôi, em sẽ đủ 18 tuổi. Em đang mong đợi đến tuổi trưởng thành sao? Lúc anh 16 tuổi, liền không muốn lớn thêm nữa. Nếu luôn trông tươi tắn và trẻ trung thì thật tốt đó. Tiếc thay, 16 dường như vẫn chỉ là ngày hôm qua, nháy mắt liền trôi qua. Đàn ông vẫn muốn trưởng thành một chút thì tốt hơn. Ôm Tiểu Huy bật cười. Đúng vậy, hơn nữa, sau khi đủ 18 tuổi, em có thể chính thức kế thừa di sản. Em nhất định rất mong đợi đúng không? Vâng ạ. Ôm Tiểu Huy dùng ngón tay chọc chọc vào sống lưng của Lạc Nghệ. Em thật sự rất mong đợi sao? Anh không nghĩ em lại mê tiền đến vậy. Em rất thông minh, cả đời này sẽ không bao giờ thiếu tiền. Mà nhìn em đi. Đi thì đi xe đạp, ăn mặc cũng không chú ý gì cả. Nói ra thì khó tin, chứ trên thế giới này còn có người xem tiền như shit như em ha. Tiền là công cụ không thể thiếu, thích hay không không quan trọng. Chỉ cần chú ý sử dụng, cách sử dụng và liều lượng là được. Em lại nói chuyện cao thâm rồi. Lạc Nghệ cười nhạt. Nhưng anh thích tiền, có tiền thật tuyệt. Anh thích nhiều thứ lắm, rất muốn rinh hết về nhà. Ôm Tiểu Huy kỳ vọng nói. Chờ em đủ 18 tuổi, anh cũng có thể nhận số tiền kia của chị anh để lại. Em nói xem, anh nên tiêu như thế nào đây? Muốn mua gì thì mua. Đó không phải là nguyện vọng của anh sao? Anh muốn mua một chiếc xe thể thao cực ngầu, sau đó càng quét quầy mỹ phẩm, tới Yến Tòa mua đồ không cần nhìn giá. Ôm Tiểu Huy nghĩ đến cảnh, cả người liền trở nên mơ màng. Lạc Nghệ cười nói, được đó. Ôm Tiểu Huy mơ tưởng một hồi mới nghiêm túc nói, chỉ là anh nói vậy thôi, số tiền lớn như vậy anh đâu dám tiêu hoang. Chờ em trưởng thành rồi, hợp đồng nuôi dưỡng liền chấm dứt. Khi đó, anh muốn đi thỉnh tội với mẹ, đem tiền với nhà dâng hết cho bà. Anh lừa mẹ lâu như vậy, thật sự rất áy náy. Nếu anh muốn, em có thể đi cùng anh. Nói sâu đi, không chừng mẹ anh không muốn gặp em đâu. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để mẹ chấp nhận em. Sớm muộn gì, cũng có ngày chúng ta sẽ đón năm mới cùng nhau. Lạc Nghệ im lặng một hồi. Anh còn nhớ rõ. Nhớ cái gì? Cùng nhau ăn Tết. Nhớ, sao lại không nhớ? Anh sẽ không quên những gì đã hứa với em. Ôm Tiểu Huy mỉm cười. Chúng ta nhất định có thể cùng nhau đón năm mới. Về đến nhà, Lạc Nghệ buộc gói thuốc tiêu sưng và đá viên lại với nhau, để ôm Tiểu Huy cầm lấy chườm lên mặt. Ôm Tiểu Huy nằm xuống giường nghe nhạc. Yên tĩnh một lúc, cảm quan tri giác liên chuyển dời sự chú ý. Cậu hừ hừ rên la, bắt đầu biến điệu thành kêu thảm. Lạc Nghệ nhẹ nhàng sờ lên trán cậu. Còn đau sao? Không phải, lạnh quá à. Anh không cần chườm suốt đâu. Lạc Nghệ gỡ tay cậu ra, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng cùng đau lòng. Nhìn đến độ ôm Tiểu Huy cũng thấy nóng lên. Thật ra cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Em đi tắm đi, muộn như vậy rồi. Vâng. Lạc Nghệ dùng tay áp má cậu vào một lúc rồi mới đi tắm. Ôm Tiểu Huy không muốn chườm nữa, định đứng dậy tìm miếng nước để uống. Đang suy nghĩ lung tung đủ thứ nên lơ đễnh mà rót một cốc nước nóng. Cũng quên nước nóng cỡ nào, trực tiếp hớp một ngụm. Lúc nước nóng áp vào bên má đã tê cống. Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì khoang miệng bị bỏng đầu đớn đến hét lên một tiếng, phun hết nước ra ngoài. Cửa phòng tắm mở ra, Lạc Nghệ trần truồng lao ra, trên người dính đầy nước. Tiểu Huy ca, anh bị sao vậy? Ôm Tiểu Huy đang chống bàn quạt quạt vào trong miệng, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thân ảnh trắng nõn rắn chắc mảnh mai xuất hiện ở trước mặt mình. Trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Nhất là khi nhìn thấy đại bảo bối của Lạc Nghệ đang lủng lẳng giữa hai chân. Mặt của ôm Tiểu Huy đột nhiên như bị thiêu đốt, đầu gối mềm nhũn quỳ bẹp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Lạc Nghệ nghĩ cậu bị bỏng nên lo lắng đi tới giúp. Tiểu Huy ca, anh sao vậy ạ? Không sao, bỏng miệng thôi. Ôm Tiểu Huy không cẩn thận nắm lấy cánh tay ướt át của hắn. Cả người như bị điện giật, lùi về phía sau. Em mặc quần áo vào đi. Lạc Nghệ mắt điếc tai ngơ, hỏi. Anh chắc chắn không sao chứ? Anh thật sự không sao. Em mau mặc quần áo vào. Lạc Nghệ bật cười một tiếng, ôm Tiểu Huy thẹn quá hóa giận. Cười két bét, anh trời sinh đã công, tránh tiếp xúc một chút có được không? Lạc Nghệ xoay người mặc quần áo, ôm Tiểu Huy nắm chặt tay, trong lòng giãy giụa, vẫn không nhịn được, khẽ ngẩng đầu. Tầm mắt từ dưới hướng lên trên, đầu tiên là một đôi chân dài thẳng tắp cắn chắc, sau đó là cái thứ ở giữa hai chân kia từ phía sau, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy lúc ẩn lúc hiện. Ôm Tiểu Huy trong lòng có vô số chiến mã dẫm đạp chạy ngang qua. Đùa nhau hả? Cái này mà là vị thành niên hả? Tầm mắt cậu không nhịn được, lại hướng lên trên. Đột nhiên, cả người cứng lại. Lạc Nghệ có một mảnh hình xăm dị thú trên lưng, diện tích ước chừng to bằng đầu người, gần như chiếm trọn phần vai trái. Mà nhìn kỹ thì hình xăm không phẳng, có vẻ như là xăm trên miệng của một loại vết thương nào đó. Bởi vậy, trông đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Trừ cái này ra, trên lưng hắn còn có vài vết sẹo lấm tấm. Đầu óc của ông Tiểu Huy ong ong cả lên, tim đập dữ dội như trống trận. Hai người sống với nhau được một năm, cậu chưa bao giờ thấy Lạc Nghệ để trần lưng. Cậu cũng từng hỏi Lạc Nghệ vì sao mùa hè còn mặc áo sơ mi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, phía sau lưng Lạc Nghệ lại ẩn chứa một thứ kinh khủng đến thế. Bóng lưng Lạc Nghệ bỗng nhiên khựng lại. Ôn Tiểu Huy cũng sững người, căng thẳng đến đầu lưỡi khô khốc, thở mạnh cũng không dám. Tự hồ bản thân đã nhìn được một bí mật không nên biết. Lạc Nghệ chậm rãi quay mặt lại, đôi mắt sâu thẳm vẫn sáng ngời dưới ánh đèn mờ ảo, cười nhẹ. Anh nhìn lén em hả? Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Kia chính là nụ cười chẳng khác bình thường là mấy, nhưng trong mắt lại rõ ràng có tia hàn khí. Ngay cả khóe môi nhếch lên cùng giọng điệu xỉu cợt cũng khiến Ôn Tiểu Huy khiếp sợ. Cậu gần như rùng mình theo bản năng và nói, xin lỗi. Lạc Nghệ cầm áo choàng tắm khoác lên người, sau đó đi trở lại, đỡ Ôn Tiểu Huy hai chân để mềm nhũn ngồi lên giường, nhẹ giọng nói, em làm anh sợ sao? Ôn Tiểu Huy gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu. Cậu liền hối hận tại sao phải sợ, tại sao phải sợ hãi Lạc Nghệ. Điều này thật làm đau lòng người mà. Lạc Nghệ nắm tay cậu, khàn giọng nói, em chính là sợ dọa đến anh, cho nên không muốn nói cho anh biết. Em bị thương hả? Lạc Nghệ gật đầu, bị bỏng. Thế nào lại bị như vậy? Tai nạn xe hơi. Vậy nên em mới sợ xe hơi hả? Lạc Nghệ cười nói, em không sợ xe hơi. Em chỉ nghĩ có nhiều thời điểm không cần dùng đến xe thì sẽ không đụng đến. Sao lại bị tai nạn xe hơi? Quên rồi, lúc ấy còn quá nhỏ. Hình xăm đó. Người đó cho rằng vết sẹo quá khó coi nên đã dùng hình xăm che kín nó. Ôm Tiểu Huy gần như máy móc hỏi, kia là thứ gì? Cùng kỳ, hung thú cổ đại, hiện thân của ác quỷ độc ác nhất. Lông mày của ông Tiểu Huy méo xệch. Tại sao lại muốn xăm loại hình này lên người em chứ? Cái loại cha nào sẽ xăm hình thú dữ lên người con trai của mình? Ngay cả khi muốn xăm thì cũng sẽ chọn chi thú mang điềm lành như kỳ lân hay phượng hoàng. Lạc Nghệ không quan tâm. Có lẽ là hy vọng em lợi hại lên một chút. Dù sao bình thường, nhìn không thấy, người khác cũng không nhìn được, không phải là chuyện gì to tát đâu. Ôm Tiểu Huy nhịn không được, ôm lấy đầu hắn, thân thể có chút run rẩy không tự chủ được. Lạc Nghệ cũng ôm lại cậu, cười khẽ. Làm sao vậy? Người đó không xứng làm cha. Ôm Tiểu Huy nói, trong đáy mắt Lạc Nghệ lóe lên một tia lạnh lẽo, nhàn nhạt đáp. Ừ. Anh không dọa em đâu, hình xăm này thật sự rất tàn khốc. Tay ôm Tiểu Huy vòng qua lưng, dùng lòng bàn tay che hình xăm. Cả người Lạc Nghệ choáng váng, chỗ bỏng kia tăng sinh da rất dày, hơn nữa còn có hình xăm, xúc giác của hắn đã mất đi 60-70%. Nhưng lúc này, hắn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trong lòng bàn tay ôm Tiểu Huy, xuyên qua vết sẹo xấu xí trực tiếp vào cơ thể. Hắn vô thức siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy thân hình gầy guộc trong lồng ngực. Đêm hôm đó, Ôn Tiểu Huy lại mất ngủ. Trong khoảng thời gian này, cậu luôn bị mất ngủ không thể cứu vãn được, bởi vì trong lòng có rất nhiều chuyện khiến cậu không khỏi suy nghĩ lung tung. Nguyên nhân đêm nay mất ngủ tất nhiên là vì cậu vô tình nhìn thấy bí mật sau lưng của Lạc Nghệ. Nhưng điều khiến cậu khó ngủ hơn chính là có bao nhiêu bí mật của Lạc Nghệ mà bản thân cậu còn không biết. Cậu đã từng nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng định nghĩa được Lạc Nghệ. Đây là một thiếu niên dương quang, ân cần, thông minh và hoàn hảo. Có tuổi thơ cô độc nhưng vẫn có thể đối xử dịu dàng với người khác. Nhưng càng ở chung, càng phát hiện ra. Hiểu biết của cậu đối với Lạc Nghệ chỉ như da như lông, xuất thân, hoàn cảnh, gia đình, quá khứ, tính cách và suy nghĩ của Lạc Nghệ dường như nằm ngoài dự kiến của bản thân, khiến cậu liên tục đổi mới nhận thức của mình về Lạc Nghệ. Để rồi bây giờ, nghi ngờ phán đoán của chính mình và cả con người của Lạc Nghệ. Loại nghi ngờ này khiến cậu rất đau lòng, bởi vì cậu đã coi Lạc Nghệ là người thân, không muốn nghi ngờ người thân của mình. Hơn nữa, cho dù điều đó chứng tỏ Lạc Nghệ không đơn thuần và tốt bụng như cậu tưởng tượng, thì ít nhất Lạc Nghệ đối với cậu cũng không chê vào đâu được. Những mâu thuẫn này khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu muốn gục đầu xuống, không biết phải đối mặt như thế nào. Ngay từ đầu, có phải đã sai rồi không? Toàn bộ chuyện từ lúc cậu đồng ý chăm sóc cho Lạc Nghệ là sai khởi rồi sao? Cậu căn bản chưa từng nghĩ đến việc nuôi dưỡng một người đến cùng là có ý nghĩa gì? Trong lúc Ôn Tiểu Huy chờ Tiêu Sơn, hơn nửa thời gian là ở nhà Tiểu Ngải, nhưng cậu lại để Lạc Nghệ cho rằng mình đã về nhà. Cậu không muốn thừa nhận chính mình chạy trốn Lạc Nghệ, cho nên đã cho mình một cái cớ vì chăm nom cho Tiểu Ngải. Trong thời gian này, Lê Sóc gọi cho cậu, nói cho cậu biết bên bạn trai cũ của Tiểu Ngải đã được giải quyết, trả một chút tiền thuốc men, đối phương cũng đuối lý, sau này cả đời không đụng chạm gì đến nhau là được. Ôn Tiểu Huy cảm thấy rất xấu hổ, đồng thời đối với Lê Sóc càng ngày càng thích. Đàn ông trưởng thành có trách nhiệm đến nơi nào cũng đều được hoan nghênh, càng không nói tới Lê Sóc quá hoàn mỹ. Cùng lúc đó, Lê Sóc chủ động mời cậu cuối tuần đi ăn tối. Đây rõ ràng là điều mà Ôn Tiểu Huy mong đợi từ lâu. Tuy rằng không có quá nhiều hứng thú, nhưng cậu vẫn đồng ý. Sau khi cửa hàng bánh ngọt của La Duệ khai trương, công việc kinh doanh cực kỳ phấn khởi. Mấy ngày đều bận rộn đến mức không để ý đến Ôn Tiểu Huy. La Duệ đang nướng bánh, không rảnh để tiếp cậu, nên đành kéo người vào bếp, vừa làm việc vừa nói chuyện phím. Ấy, cậu đừng đứng đây chứ, cản đường quá mà. Ôn Tiểu Huy tức giận nói, có người vợ nào như cậu không? Lúc này không phải nên nghe phu quân mình nói hay sao? La Duệ trừng cậu một cái. Cậu nói đi, tớ nghe. Ôn Tiểu Huy lảm nhảm nói cho La Duệ biết bí mật sau lưng của Lạc Nghệ. Trời ơi, thật đáng thương. La Duệ thánh mẫu tràn ra đáy lòng. Mới mấy tuổi đã bị tai nạn xe cộ rồi, thật đáng thương. Em ấy nói lúc đó còn nhỏ, tớ cũng không hỏi thêm. Ôn Tiểu Huy ngoắc ngoắc ngón tay. Tớ nghĩ cha ruột của em ấy ắt hẳn là một người rất nguy hiểm. Cái này không phải cậu đã sớm cảm thấy rồi sao? Cảm giác của tớ càng ngày càng mạnh. Đừng lo lắng, hổ dữ không ăn thịt con đâu. Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Cậu có biết hiện tại điều phiền muộn nhất của tớ là gì không? Là gì? Là tớ phát hiện tất cả những hiểu biết của tớ về Lạc Nghệ đều là phiến diện. Kỳ thật tớ căn bản không hiểu rõ em ấy. La Duệ ngừng tay, trầm mặt nhìn cậu. Tớ cũng có suy nghĩ giống cậu đó. Cậu nhìn ra cái gì? Tớ không chắc. Nói đi. Ôn Tiểu Huy biết La Duệ không thông minh mấy, nhưng đầu óc lại rất tinh tế nhạy bén. Nói trắng ra là có trực giác nhạy bén. Đôi khi La Duệ có thể cảm nhận được nhiều điều không hợp lý. Hơn nữa, thường là cảm giác đúng thôi. La Duệ nói. Tớ nói rồi, cậu đừng có hoảng nha. Nói đi, giờ còn có cái gì có thể khiến tớ hoảng hơn nữa? Tớ nghĩ Lạc Nghệ thích cậu đó. Ôn Tiểu Huy hung hăng trừng cậu. sao lại trừng mắt với người ta? La Duệ che mắt cậu lại. Đừng bày ra vẻ mặt như vậy, hung tợn khó coi quá à. Ôm Tiểu Huy gạt tay cậu ra, vừa lau mặt vừa nói. Đừng nói nhảm. Tớ không nói nhảm, tớ thật sự cảm thấy Lạc Nghệ thích cậu đó. Cách em ấy nhìn cậu, cùng với phản ứng của em ấy khi cậu nhắc đến Lê Sóc, tớ cảm nhận được đó là ghen tị. Tiểu Huy, tớ không tin cậu không nhận ra, trừ khi cậu bị mù. Tiểu Huy thở dài thường thượt. Thật ra thì tớ cũng nhận ra được chút ít. Lúc Tết Nguyên Đán đó, em ấy làm chuyện gì cũng có thái độ mập mờ. Lúc ấy tớ còn cho rằng em ấy quá phụ thuộc vào tớ, nên mới hiểu lầm. Chủ yếu là tớ không dám chứng thực điều đó. Cái việc mà cậu nói chính là điều mà tớ sợ nhất. Tại sao cậu lại sợ? Ra Duệ khó hiểu. Tiểu Huy, không phải cậu gan lớn nhất quyết làm theo ý mình sao? Hai người các cậu không có quan hệ huyết thống, cậu ấy lại tốt với cậu, sao lại không thể trở thành đối tượng tiềm năng được? Tớ không thể có lỗi với chị tớ. Ôm Tiểu Huy bực bội nói, tớ không thể biến Lạc Nghệ thành gay. Cậu nói bậy bạ cái gì đó, chưa từng có câu nói biến thành gay nha. Người ta thẳng thì có bẻ cũng không có công đâu. Còn công thế nào thì công thế đó. Nếu Lạc Nghệ đã thích cậu, cậu cũng chẳng sai gì cả. Ấy nấy cái gì? Nói thì dễ, cậu không phải là tớ, cậu không hiểu đâu. Chị gái tớ sao Lạc Nghệ cho tớ, chính là gửi gắm. Tớ là đi bẻ công con trai của chị ấy. Tương lai, mẹ nó, sao tớ còn có mặt mũi nào đi gặp chị ấy nữa? La Duệ thở dài. Tiểu Huy, tớ thật muốn lặp lại những lời mà cậu đã an ủi tớ lúc đầu đó. Cậu sao lại câu nệ mấy chuyện này như vậy? Cậu vốn không quan tâm đến thế tục thế nào. Hơn nữa, chỉ cần Lạc Nghệ vui vẻ, sẽ không coi là phụ lòng chị gái cậu đâu mà. Điểm mấu chốt trong này, kỳ thực chỉ có một, chính là cậu có thích em ấy hay không thôi. Ôm Tiểu Huy cảm thấy lời nói của La Duệ giống như mũi tên, đem đầu cậu chọc thành tổ ong vò vẽ. Lạc Nghệ thích cậu sao? Cậu có thích Lạc Nghệ không? Câu hỏi đầu tiên, cậu không biết. Nhưng cậu và La Duệ đều nghi ngờ điều đó. Câu hỏi thứ hai, cậu cũng không biết. Lạc Nghệ từng nhiều lần khiến trái tim cậu rung động. Cậu thậm chí cũng từng có vài lần mơ tưởng những thứ không nên nói ra. Nhưng cậu luôn cảm thấy rằng đây là bản năng của một người đàn ông không đại biểu cho cái gì cả. Cậu từ đầu đến đuôi đều đem Lạc Nghệ vào. Nhớ hoàn toàn không thể tơ tưởng được. Chính mình ép buộc bỏ qua, bây giờ lại khiến cậu kéo Lạc Nghệ ra khỏi nhớ. Trừ mơ mịt ra, cậu hoàn toàn mù mờ. La Duệ sờ mặt cậu. Không cần gấp gáp suy nghĩ ra đáp án. Thích hay không, loại sự tình này vẫn nên thuận theo tự nhiên đi. Cậu giờ còn có Lê Sóc mà. Nói không chừng, cậu sẽ thích Lê Sóc đó. Lê Sóc. Lê Sóc mới là đối tượng thích hợp hơn với cậu, trưởng thành và ổn định. Tớ nói cho cậu chuyện này, chỉ là muốn để cậu chú ý một chút. Nếu như thật sự không có dự định cùng Lạc Nghệ có phát sinh chuyện gì, vậy cậu phải chú ý tránh gây hiểu lầm, thích hợp mà cách xa một chút. Ôm Tiểu Huy chán nản gật đầu, La Duệ cười nói. Cậu chán chường cái bếp đó. Thuận lợi mọi bề mà vướng vào tình tay ba giữa tổng tài đẹp trai tinh anh thành thục, cùng với thiếu niên thiên tài ôn nhu xinh đẹp. Cái loại sự tình này, tớ cũng muốn phiền não như thế đó nha. Ôm Tiểu Huy cười xì một tiếng. La Duệ nhẹ nhàng hôn cậu. Baby của tớ nhất định sẽ có được tình yêu tốt nhất. Ôm Tiểu Huy cũng hôn cậu. Baby của tớ cũng vậy. Hết chương 34. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.